Thu đã cuối, thu đã cuối bất lai rai, thổi xét còi lòng chánh nỗi thương tâm. Canh tràng thổn thức đứng nằm, phiền bá xe ngựa u ầm bên tai. Nguồn mây bạc cuốn quay mũi biết, chấm vào nghiêng chi xiết ngại ngùng. Cùng bụng sao lại khuấy bung, một bầy ngơ ngác cội tùng còn xa. Thấy tăng sĩ thiệt thà hữu chi, vội đem lòng ích kỷ hại nhân. Ôi đời yểm cửu nghinh tân, rùng rùng xóa bỏ Phật thần thánh tiên. Làm cho lão nửa phiền nửa tội, ước sao mình như cuội trên trăng, đặng soi khắp cả dương trần. Cho người trong tối đặng lặng điện quang, kể đến lúc băng ngàn đất khách. Đêm thân này các mạch sầu đông, dầu ai trao đổi lạc nằm, trao chua chế ngọt tấm lòng chẳng nao. Nhưng nghĩ lại hiểu sao tim phổi, biết gốc lành sao cội không dình. Ngát ngào tiếng kể lời kinh, ơn nhờ chư Phật quái linh giáo truyền. Thân làm đạo ba diền năm môi, dù gặp cơn gió thổi mưa tuôn, bãi rồi thành lại nên tuôn. Vạn dân hưởng được cái nước nguồn ma ha. Trải một lúc cuồng ba sông dày, chắc nhân sanh sẽ thấy việc chi. Trời đã sắp đặc lý kỳ, tới ngày trả quả âm y biết bao. Thoa cho kẻ khát khao đạo đức, danh thánh tài thơm rực non sông. Theo đòi học cổ của ông, nguồn văn kêu gọi người đồng tâm tu. Lòng đừng chất mối thù chi cả, lũ bão tàn tất tả nay mai. Bị lâu khoe giỏi khoe tài, trời xanh rọi thấu diệt loài kiêu căng. Lời ta nói có ngàn lắm nhì, để đây rồi chúng quỷ hiểu lầm. Điệu đàn trôi khúc quyền thâm, nhà nghề chọn bản tri âm đâu nào. Dòng tăng sĩ thanh thao như kiền, hạng đã lâu sông giếng cạn mòn. Có cây khô hiệu thôn vôn, nay nhờ mưa đượm mà còn khát khao. Nghĩ đến đây gió ào ào thôi, ngẩng mình ra nhìn ngọn đông phong. Không minh nhờ gió dùng công, còn ta nhờ được mũi mồng bay tan. khuyên chớ chấp kẻ lầm lan soi, để đức lành ta rọi khắp nơi. Non sông rực rỡ chói ngời, mảnh gương Phật đạo soi đời cổ kim. Nhân loại sẽ khỏi chìm bể khổ, khắp muôn loài nguyện độ siêu thăng. Kể chi miệng môi lưỡi lằng, mặt tình thế sự kêu thằng hay ông. Chớ chia rẽ phải đồng tâm lực, khua dòng vàng đánh thức bốn phương. Chân hưng Phật giáo học đường, dưới trên hòa thuận chọn đường quy nguyên. Tại tăng sĩ gậy thiền quyết năm, lần bụi bờ xuống thầm lên đèo. Dẫu chưa gặp lắm hùm beo, từ bi vẫn niệm quyết leo khỏi rừng. Đâu nạn chỉ mà ngừng viết phải, cuộc tan thương biến cải cánh trần. Bực mình đeo đâm pháp thân, chờ cơn gió tạnh sẽ lần bước ra. Thấy thiện tính chan hòa giọt lùi, tâm não nồng chánh nghĩ xa vời. Chim trời dựng ổ chiều mới, bầy con chiếu chích cả đời nhàn thân. Còn một đoạn mưa tầng nắng sợ, trải qua rồi viết dở quá hay. Thế gian sẽ biết thánh tài, bế bồng con dạy hát bài khải ca. Ai mà được trong quá cảnh ấy, cõi phúc nhà tạo lấy mà nhờ. Thương đời ta ít lời thơ, nẻo tu dân sự còn chờ dịp nào. Phận tăng sĩ này bao gió bụi, miệng số lòng tháo củi ta bàn. Theo đòi gương phẩm Thích Ca, dốc đem tâm trí tầm ra đảo màu. Cả vạn vật chung bầu thế giai, vì oán thù dựng bãi chiến trường, cũng đồng xưng bá xưng vương. Tranh quyền đoạt lợi đổm đương sẽ dành, ta nguyện một lời hành chánh đạo. Chẳng phải người thông thạo hoàn toàn, nhưng mà gắng chí kêu vang. Người ôi thức tỉnh lánh nàng tu thân, nguồn bạch thủy trong ngần mát mẻ. Múc rưỡi vào đổ kẻ chúng sinh, thần thông phép Phật muôn nghìn. Cội lành nắm chặt ác mình thành thơi. Nay tăng sĩ có lời kêu gọi, dùng tinh thần chống chọi quỷ tà. Đừng cho chúng đến gần ta, nhân sanh còn hỡi ngà ngà giấc say. Phật tiên thánh muôn loài vạn vật, cùng ở trong quả đất dựng gầy. siêu thân nhẹ tách đường mây, trầm luân oán nghiệt càng gây thêm hoài. Ta chi dốc tâm đài nguyệt kiên, cho dương trần rõi chuyện sai lầm. Đỉnh thần dẹp hết tà tâm, quần lai bổn tánh thần khâm quý nhường. Bỏ cái tánh tự cường tự trọng, gẫm cuộc đời cái bóng theo hình. Tu hành đâu kể nhục vinh, ta làm bổn phận ngạo khinh mặt đời. Đầu ngưỡng vọng đất trời minh chứng, tâm lòng thành quyết dựng đạo đời. Đôi điều hòa nhã nơi nơi, thân này mới chịu ngồi ngơi thạch bàn. Lòng trẻ thảo biết đoàn biết kết, phi xác phàm mê mệt đâu này. Băng rừng vẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Thấy biển khổ đâu an lòng đằng, sông thuyền ra cứu vớt sanh linh. Miệng cho ba tánh vẹn mình hết, cơn bệnh tật hết tính đảo tàn. Cuối nhờ nước ma ha mát mè, xin Phật ban cho kẻ khác lòng. Chim khôn thì uống nước trong, người khôn mau sớm rửa lòng bẩn nhơ. Để ma bệnh theo hờ bên gốc, thần chết kia ôm hót bên mình. Đảo lành sao lại chẳng tin, dầu cho thông thái cũng dình cốt xưa. Nở đâu lại vài bừa đồng loài, cùng gốc ngài thượng đế xuống trần. Quay đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về chốn cũ cho gần Phật tiên. Thấy sanh chung quá ghiền cảnh tục, nên nhiều lần dục thúc muôn dân. Bạch trình dự lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Vượt cảnh khổ muôn phần u ám, ganh ghét hờn thì thảm muôn bề. Khuyên trong nam nữ chợ quê, cúi đầu thiện niệm trong về Tây Phương.